Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 68, bia quán 2. Thẳng thắn nói, đối với cái này cái nhà ta tâm lý rất không có chắc. Ngược lại không phải là không yên tâm Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng bản lĩnh, mà là này thay người ra mặt chuyện, quá dễ dàng thụ địch. Làm không cẩn thận chiêu cừu ra, ngoài sáng trong tối tính kế trả thù, cái mất nhiều hơn cái được. Ta theo hai người bọn họ thương lượng một chút, hai người này ai cũng không coi là chuyện to tát. Bạch Khai nói cho ta biết, muốn không lưu hậu mắc, kia biện pháp duy nhất chính là đem sự tình làm tuyệt. Đối với cái này điểm hắn vẫn rất có tự tin, nếu hai người bọn họ như vậy biểu thái, ta cũng liền không có gì đáng lo lắng rồi. Ba người thì đơn giản chuẩn bị một chút. Lên đường lên đường. Thành đô ta là tới quá rất nhiều lần. Đã không có gì hay đi dạo. Cho nên máy bay hạ cánh, chúng ta liền chạy thẳng tới bia quán. Dọc theo đường đi con mắt của ta cũng không nhàn rỗi. Đem chung quanh thiết thi hoàn cảnh nhìn đại khái, tâm lý đã có một cái dự trù giá cả. Chúng ta ở bia quán dưới lầu phòng cà phê với ông chủ gặp mặt. Ông chủ là một cái có rõ rệt nam phương thương nhân đặc thù nhân. Bạch bạch tịnh tịnh, tóc xử lý bóng lưỡng. Hắn tự xưng đã sắp 50 tuổi, nhưng gương mặt thượng khán hết sức trẻ tuổi. Đơn giản hàn huyên mấy câu, ta liền cắt vào chính đề, để cho hắn đem sự tình nguyên ủy hoàn toàn nói một chút. Chúng ta tốt lại quyết định. Ông chủ này tiếng phổ thông không tốt lắm, hơn nữa giảng thuật thời điểm dùng rất nhiều phương ngôn lý ngữ. Chúng ta chỉ có thể nghe đại khái. Cuối cùng Bạch Khai lại đem sự tình mấy cái trọng điểm chú trọng hỏi thăm một chút. Lúc này mới hoàn toàn biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Ông chủ nói, này bia quán đã nở 7-8 năm, làm ăn một mực rất tốt. Tổ chức quá rất nhiều lần cả nước tính bia trận đấu. Coi như là tương đối mắc tiền. Bản thân hắn đâu rồi, cũng là rất thích bia. Trong ngày thường thường ngâm ở bên trong cùng người luận bàn. Cũng coi là một cái bán chuyên nghiệp cầu thủ. Chính sở vị yêu một nhóm làm một chuyến. Ông chủ này đối bia quán cũng là rất để ý. Năm trước thời điểm, đặc biệt ngừng kinh doanh rồi thời gian một tháng. Đem toàn bộ bia quán sửa chữa trang hoàng lại một cái hả. Lại tìm phong thủy tiên sinh tới bố trí một lần. Chờ đến lần nữa khai trương sau đó. Làm ăn liền hồng hỏa rồi. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là. Này ngày vui ngắn ngủi. Làm ăn hồng hỏa cả tháng thời gian. Bỗng nhiên liền chuyển tiếp đột ngột. Rất nhiều khách quen thậm chí cũng không xuất hiện nữa rồi. Ông chủ này mới đầu cũng là có chút kỳ quái, bởi vì này phụ cận cũng không thể với hắn cạnh tranh tiệm. Khách hàng vô duyên vô cớ chạy mất, cũng không biết đi nơi nào. Hắn cũng tìm mấy cái quen nhau khách hàng hỏi thăm, bên kia cũng biểu thị không đặc biệt gì nguyên nhân, chỉ là tương đối bận rộn hoặc là gần đây chuyện vụn vặt triền thân. Rất khó có thời gian tới mà thôi, nhân gia nếu nói như vậy. Ông chủ này cũng chỉ có thể giao trái tim đặt ở trong bụng. Nhưng là mắt nhìn thấy lại qua hơn nửa tháng. Làm ăn từ đầu đến cuối không thấy khởi sắc. Lần này ông chủ không thể không bối rối. Tiệm này mặt mặc dù là hắn. Tiền mướn phòng ngược lại là tiết kiệm. Nhưng là người bên trong viên chi tiêu cũng không ít. Huống chi hắn cũng không có khác làm ăn. Bên này nếu là có sơ suất, hắn liền thật là thương cân động cốt, nếu ngoài mặt nguyên nhân không tìm được, ông chủ này bản thân cũng tương đối mê tín, tự nhiên liền liên tưởng đến những thứ kia không thấy được nguyên nhân. Vì vậy hắn lại tìm tân phong thủy tiên sinh đến xem. Cũng không biết kia phong thủy tiên sinh có phải hay không là giả danh lừa bịp đồ. Đến xem một vòng, biểu thị phong thủy không có bất cứ vấn đề gì. Này địa phương tới gần phố xá sầm uất, bên trong phong thủy bãi kiện, trang hoàng thiết trí, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Cuồng mở tài lộ, cho nên vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở khác địa phương. Phong Thủy Tiên Sinh mặc dù lời nói như vậy, có thể dưới mắt cũng không thể nghe hết Sạch Cát Lợi lời nói là có thể xong việc. Ông chủ không cam lòng, liền lại giá cao mời một cái gọi là cao nhân tới. Không tưởng này cao nhân đi vào nhìn một cái, ngay lập tức sẽ kêu việc lớn không tốt. Vừa nói bia trong quán Phong mặc dù thủy thuộc về tụ tài đại cát, nhưng số lớn tài vận đều bị một thứ gì đó cho hút đi. Hoài nghi là có người từ trong cản trở, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Có thể ông chủ ngược lại càng khổ não, lúc ấy thiếu chút nữa chưa cho cao nhân quỳ xuống, hứa hẹn giá cao để cho đối phương đem chuyện cho rồi. Kia cao nhân đương nhiên sẽ không thấy tiền không thu, lúc này liền đáp ứng, biểu thị bia quán yêu cầu ngừng buôn bán mấy ngày, để cho hắn ở bên trong ở lại mấy ngày, định có thể tìm được vấn đề chỗ ở. Sự tình cũng chính là như vậy phát triển. Theo chúng ta nghe nói như thế, kia cao nhân vào ở bia quán sau đó, mỗi ngày ông chủ này ngoại trừ ăn bài nhân viên đưa vào 3 bữa cơm bên ngoài. Bên trong chỉ có kia cao nhân một người, vốn là suy nghĩ, các loại mấy nhật chuyện này liền giải quyết, nhưng là không tưởng, không qua mấy ngày, nhân viên bỗng nhiên tìm vội vàng hoảng gọi điện thoại cho hắn, nói đi đưa bữa trưa thời điểm. Phát hiện kia cao nhân đã hôn mê bất tỉnh, ông chủ vội vàng đem cao nhân đưa đến bệnh viện, vừa mới kiểm tra càng để cho người kỳ quái. Cao nhân sau khi tỉnh lại, mặt ngoài không bị thương, nhưng vẫn ở la hét đau chân đau, đã đến không thể xuống đất hành tẩu mức độ. Thầy thuốc là đương nhiên sẽ không hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Các hạng kiểm tra cũng bình thường. Bọn họ cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể đề nghị đưa đến Bắc Kinh bệnh viện nhìn một chút. Ông chủ trong lòng biết đây cũng không phải là y học có thể giải quyết phạm vi. Vừa vặn bên lại không có hiểu công việc người, chỉ có thể với kia cao nhân thương lượng đối sách, suy nghĩ cao nhân có hay không có cái gì sư huynh sư đệ loại. Có thể kêu tới trợ giúp, ai ngờ cao nhân nói cho hắn biết. Chuyện này hắn là xử lý không được, thù lao cũng không cần, cụ thể hy vọng liền không nên làm khó hỏi tới. Hắn chỉ có thể bằng lương tâm nhắc nhở hắn, tiệm này thừa dịp còn sớm hay lại là đóng cho thỏa đáng. Bây giờ thương tài sản, ngày sau thương là cái gì liền không nhất định, bản thân chuyện này cũng rất kỳ hoặc. Lại nghe thấy lời này, ông chủ này là thực sự bị dọa sợ đến quá sức. Hỏi tới mấy câu thấy kia cao nhân cũng không chịu nói gì nữa. Chỉ có thể bọc một cái bao tiền lì xì bày tỏ một chút tâm ý. Tiệm này liền qua miễn cưỡng tiếp tục lái đi xuống. Này mở một cái liền thật xảy ra chuyện. Không chỉ có tiệm làm ăn kém muốn chết, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thật đúng là bị kia cao nhân nói quá lời. Tiệm trọng tân khai trương không mấy ngày, ông chủ này người nhà liền xảy ra tai nạn xe cộ. Nàng dâu cùng bên trên con trai của trung học cơ sở đồng thời vào bệnh viện. Mặc dù bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng là ở quỷ môn quan đi qua một lần. Không chỉ có như thế, tai nạn xe cộ vừa qua khỏi không bao lâu, trong nhà lão nhân lại đột phát chảy máu não qua đời. Này thường xuyên qua lại giày vò một phen. Ông chủ này đối bia quán là hoàn toàn hết hy vọng rồi. Làm ăn nhiều năm như vậy, mặc dù khôn khéo, nhưng hắn tự hỏi thật không có làm qua cái gì thương thiên hại quản lý. Bây giờ bị người như vậy chỉnh, tâm lý một cổ hỏa đã sớm đốt tới trên ót rồi. Lúc này mới thả ra tin tức, phàm là có người có thể thay hắn giải quyết, tiệm liền tặng không. Yêu cầu duy nhất chính là không muốn đổi nghề, như cũ còn làm bia quán, dù sao cũng là hắn tâm huyết, không nghĩ mắt thấy hủy trong chốc lát. Ông chủ đem chuyện này kể xong, đã rút sắp tới một gói thuốc lá, ta coi như lão yên dân, nhìn cũng đau phổi, suy nghĩ một chút, bên trong chuyện thật đúng là tương đối phức tạp, nghe ông ngủ vong lời nói giữa các hàng hình dung. kia cao nhân ngược lại thật không giống đục nước béo cò. Nếu quả thật là cao thủ, cũng chờ ở nơi này bia trong quán rồi. Ta thật đúng là có nhiều chút lo lắng. Ta theo hai người bọn họ trao đổi một chút ánh mắt. Tần Nhất Hằng hướng ta gật đầu một cái. Ý tứ vấn đề không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ta không thể làm gì khác hơn là đốt điếu thuốc. Hỏi ông chủ, trừ lần đó ra bia trong quán có hay không phát sinh cái gì chuyện lạ? Tỉ như có người nhìn thấy thứ gì? Càng cụ thể càng tốt. Ông chủ liền vội vàng lắc đầu, nói sự tình ra sau đó. Hắn đem từng cái nhân viên cũng hỏi qua rồi. Ai cũng không phát hiện cái gì. Lòng ta nói chuyện này chẳng lẽ cùng dơ bẩn không liên quan? Bất kể hai người bọn họ, bằng vào ta kinh nghiệm mà nói, nếu như có dơ bẩn đang nháo, khẳng định người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít là có phát hiện. Ta vỗ vỗ Bạch Khai, ý là để cho hắn tới hỏi. Bạch Khai liền nói, ai ta hỏi ngươi a? Ngươi chuyện này đều là đang sửa chữa sau đó phát sinh. Ngươi có phải hay không là chọc những thứ kia sửa sang công nhân rồi hả? Ông chủ nghe sững sờ, nhưng vẫn là biểu thị không có. Bạch Khai liền ồ một tiếng, với Tần Nhất Hằng nhỏ giọng thảo luận xuống, liền muốn ông chủ dẫn chúng ta đi tại hiện trường nhìn một chút. Trước nói chuyện nhiều như vậy, ta trong đầu đã đối bia quán có một cái đại khái ấn tượng. Cảm thấy bên trong chứa tu hẳn rất sang trọng, nhưng là chân chính đi sau khi xem mới phát hiện, nguyên lai là siêu hào hoa, cũng có thể là ta không từng va chạm xã hội. Ngược lại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sửa sang như vậy xa hoa bia quán. Mục chỗ cùng tất cả đều là vàng óng ánh, vô luận là vách bích hay là trang sức, đều là kim sắc làm chủ, nhìn qua đều có chút chói mắt. Bia quán đã hoang phế một đoạn thời gian, trên đất cho bụi không nhiều, nhưng vẫn là lộ ra rất tiêu điều. Ông chủ đem toàn bộ đèn mở ra, ta liếc mắt một liền thấy trước đài ngay phía trước bày một cái lớn vô cùng phong thủy bãi kiện, dùng hành thoại hẳn gọi tụ bảo đình. Toàn bộ đình cũng là quét qua kim nước sơn, nhìn cũng rất đáng tiền. Bia trong quán tích lớn vô cùng, bàn bia liếc mắt căn bản đếm không hết. Toàn bộ bia quán lại lấy rất nhiều phân khu, mỗi một phân khu trang sức ra thống nhất kim sắc bên ngoài. Có bất đồng riêng, bao gồm đồng bộ ghế salon cùng thảm, đều có thể nhìn đi ra ban đầu thiết kế thời điểm là xuống tâm tư. Còn bà nó, ngươi là đây là muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế à? Bạch Khai than thở một câu, trước kia cao lão đầu, a là cao nhân ở nơi đó nhi. Lão bản kia liền một đường dẫn dắt chúng ta đi đến bia quán tận cùng bên trong. Đẩy ra một cánh cửa, bên trong hẳn là trước ông chủ phòng làm việc, ngoại trừ bàn làm việc cùng ghế salon bên ngoài, còn có một cái giường một người ngủ. Ông chủ chỉ giường, liền nơi này. Bạch Khai một cái vén lên trên giường bị tử, phía dưới là một tầng đỏ thẫm giấy. Bạch Khai liền nói, không đúng, cái giường này là kia cao lão đầu làm cục, bản thân hắn chắc chắn sẽ không ngủ nơi này. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Lão bản kia còn đang kinh ngạc, liền nghe Tần Nhất Hằng đạo, người kia trước hẳn là ngủ ở tụ bảo trong đỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.